Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, một tay che trời. Tiêu Viêm, lúc trước ta đến ngươi Tiêu gia xác thực là vì đa xá cổ đế ngọc. Chuyện này là ta lừa ngươi, ngươi đoán được ta thân phận bất phàm, trăm phương ngàn kế tiếp cận ta. Trước đó tình nghĩa bây giờ xem ra đều là giả. Cảm thụ Tiêu Viêm đạm mạc, Cổ Huân Nhi trong lòng càng khí. Nói thẳng, đã quá khứ hết thảy đều là giả. Từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Xoẹt, Cổ Huân Nhi thanh âm rơi xuống. Nhất trưởng cắt xuống, đem váy dài chặt đứt. Cắt bao đoạn nghĩa, nhàm chán. Tiêu Viêm bĩu môi, xoay người rời đi. Nhìn đến sau lưng Lăng Ảnh nổi gân xanh, thật nghĩ hành hung Tiêu Viêm một trận. Bất quá đúng lúc này, Lăng Ảnh tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt phẫn nộ bỗng nhiên nâng lên, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy nơi đó không gian đột nhiên chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, nồng đậm hắc vụ tự trong đó thẩm thấu mà ra. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc đến không trộn lẫn mảy may tâm tình thanh âm trong đại điện vang vọng mà lên. A, nghĩ không ra nơi này còn có cái cổ tộc thiên kiêu, xem ra huyết mạch bất phàm, bản điện thật đúng là vận khí không tệ. Khắc khắc, trêu tức thanh âm để Lăng Ảnh cùng Cổ Huân Nhi đồng tử co rụt lại, toàn thân lông tơ nổ lên. Theo trong thanh âm này, bọn họ cảm nhận được vô cùng khủng bố nguy cơ. Tiêu Viêm cũng tò mò ngẩng đầu, hướng lên hư không nhìn lại. Hắc vụ tự vặn vẹo trong không gian không ngừng thẩm thấu mà ra. Sau cùng chậm rãi tại mọi người nhìn soi mói, ngưng tụ thành một đạo toàn thân bao khỏa tại trong hắc vụ bóng người. Hồn tộc, bản điện, hồn điện điện chủ. Cổ Huân Nhi cùng Lăng Ảnh như lâm đại địch. Hồn điện là hồn tộc trên mặt nổi thế lực. Cổ tộc cùng hồn tộc một mực không hợp nhau, song phương thù sâu như biển. Có lẽ, xưng ta là phó điện chủ muốn càng tốt hơn một chút. Cái kia hắc vụ hơi hơi ba động, cười nhạt âm thanh từ đó truyền ra. Đưa tay chộp một cái, Cổ Huân Nhi liền bị hắn bắt trên không trung. Tiểu thư, Lăng Ảnh ánh mắt nhất thời đỏ lên, muốn xông lên đi, nhưng hắn đấu hoàng đỉnh phong tu vi tại một vị đấu thánh trước mặt liền đứng lên cũng không nổi. Đây là ai a? Thật là khủng khiếp, hắn lại dám tại Đông Hoàng thành dưới làm càn, thật sự là không biết sống chết. Người này tất nhiên là một vị đấu thánh cường giả, cũng không biết bệ hạ có thể hay không đối phó. Ngoạc kép, theo hắc vụ bên trong bóng người xuất thủ, ma thú sơn mạch vô số võ giả cũng cảm ứng được cái kia cổ đấu thánh cường giả khí tức khủng bố. Hoảng sợ ngẩng đầu, dừng tay, đột nhiên, một tiếng quát chói tai tự đông trên hoàng thành vang lên. Một luồng sâm bạch hỏa diễm từ trong hư không bốc cháy lên, hướng về hắc vụ bên trong bóng người thiêu đi. A, cốt linh lãnh hỏa. Nhìn đến ngọn lửa này, hắc vụ bên trong bóng người thanh âm kinh ngạc mang theo một vệt thú vị chi sắc. Chung quanh hắc vụ nhúc nhích, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa cũng khó có thể tiến thêm. Một vị lão nhân áo bào trắng theo Đông Hoàng thành bay ra, toàn thân tản ra khí tức cường đại, hắn tay áo tung bay, khuôn mặt thương lão, hai mắt sâu, tản ra cơ trí, tựa như là trải qua tang thương, nhìn lấy hắc vụ bên trong bóng người lộ ra thấu xương hận ý. Hắn tự nhiên là dung hợp Diệp Đông Hoàng cho hắn luyện chế đấu thánh nhục thân dược trần. Bất quá giờ phút này dược trần còn chưa hoàn toàn thông hiểu đạo lý, chỉ có bán thánh chi cảnh. Nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà còn chưa có chết, còn tìm đến một bộ đấu thánh nhục thân, tu vi tăng lên không ít a. Hắc vụ bên trong bóng người con người đen nhánh nhìn từ trên xuống dưới dược trần, nhất thời nhận ra cái sau thân phận. Dù sao dược trần làm Trung Châu đại lục đệ nhất luyện dược sư, lại là bị hắn hồn điện làm hại mất đi nhục thân. Hắn tự nhiên giải đối phương, đặc biệt là cốt linh lãnh hỏa loại này dễ thấy tiêu chí. Bái các ngươi ban tặng, nhân họa đắc phúc, chịu chết đi. Dược trần dày đặc thanh âm tràn ngập sát ý, cốt linh lãnh hỏa hóa thành một đầu dày đặc hỏa long hướng về hắc vụ bên trong bóng người đánh tới. Người này không là người khác, chính là hồn điện phó điện chủ hồn vô nhai. Chỉ là bán thánh cũng dám làm càn. Lần trước để ngươi chạy trốn, hôm nay nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Hồn vô nhai cười nhạo, tam tinh đấu thánh tu vi triển khai, như mực hắc vụ hóa thành từng cái đen nhánh xiềng xích huyền giống như rắn độc hướng dược. Trần táp tới, xiềng xích này cực kỳ lợi hại, cốt linh lãnh hỏa bám vào trên đó cũng không gây thương tổn mảy may. Ngược lại muốn đem dược trần linh hồn câu đi ra. Phanh phanh, dị hỏa suy trào, sôi trào mãnh liệt, dược trần liều mạng ngăn cản, cũng miễn cưỡng tránh thoát xiềng xích. Sắc mặt trắng bệch, phun ra một chùm huyết vụ, tu vi chênh lệch thật lớn, không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Huống chi dược trần chỉ là một cái bán thánh, mà hồn vô nhai là tam tinh đấu thánh, tu vi chênh lệch giống như rãnh trời. Thật mạnh, Tiêu Viêm rung động nhìn qua trên không, từ khi gặp phải Diệp Đông Hoàng về sau, cường giả là một cái tiếp một cái xuất hiện. Trước kia đấu linh đều không gặp được một cái, bây giờ đấu vương đấu hoàng nhiều như chó, đấu tông đi đầy đất, đấu thánh đều thỉnh thoảng đi ra đi một chút. Bệ hạ, cầu ngài xuất thủ cứu cứu tiểu thư. Lăng Ảnh nhìn lấy bị hồn vô nhai bắt ở trên tay Cổ Huân Nhi lo lắng hô to. Giờ phút này muốn hướng cổ tộc cầu cứu cũng không kịp. Chỉ có Diệp Đông Hoàng xuất thủ thứ nhất thuận tiện. Đương nhiên, cầu cứu tin tức hắn đã phát ra ngoài. Tại một cái đấu thánh trong tay cứu người cũng không dễ dàng, coi như thực lực so với đối phương mạnh, cũng rất khó bình yên vô sự đem người cứu ra. Dù sao sợ ném chuột vỡ bình. Kết thúc, không để ý đến Lăng Ảnh hò hét, hồn vô nhai khống chế xiềng xích tiếp tục hướng dược trần chộp tới. Hắn muốn một lần hành động cầm ra dược trần linh hồn. Thấy cảnh này, vô số võ giả một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Đứng tại đông trên hoàng thành Mỹ, Đỗ Toa quyền đầu nắm chặt. Nguyên bản đạt tới đấu tôn cảnh, trong nội tâm nàng có chút tự hào. Tại cái này Tây Bắc địa vực cũng là khó gặp địch thủ. Nhưng hôm nay đối mặt hồn vô nhai, nàng tất cả kiêu ngạo bị hung hăng nghiền nát. Đối mặt đấu thánh cường giả, nàng liền nhúng tay tư cách đều không có. Nàng chỉ cần đi lên, một chiêu liền sẽ bị đánh chết. Còn lại Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên các loại đấu tông cường giả càng là không chịu nổi. Đối mặt đấu thánh, bọn họ cũng là con kiến hôi, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bọn họ chỉ có thể chờ mong Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Làm can. Ngay tại dược trần sắp bị bắt thời điểm, một tiếng uy nghiêm lạnh lùng quát chói tai vang lên, giống như thiên uy buông xuống, phong vân cuồn cuộn, thiên địa thất sắc, lôi đình vạn quân, chấn động đến hồn vô nhai linh hồn run rẩy, hai cỗ run run, thực lực thật là mạnh. Hồn vô nhai biết Diệp Đông Hoàng là một vị đấu thánh cường giả. Theo xuất hiện đến bây giờ thì đề phòng Diệp Đông Hoàng. Giờ phút này cảm thụ thanh âm bên trong ẩn chứa dồi dào sức mạnh to lớn. Trong lòng càng là hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng coi như Diệp Đông Hoàng là một vị đấu thánh, cũng nhiều nhất bất quá nhất nhị tinh đấu thánh. Nhưng bây giờ hắn biết sai. Diệp Đông Hoàng tối thiểu là một tôn trung giai đấu thánh. Loại này cường giả không phải hắn có thể đối kháng. Đi! Hồn vô nhai không có chút nào lưu luyến, bên cạnh không gian nứt ra, nắm lên Cổ Huân Nhi thì muốn chạy trốn. Hắn muốn đem Diệp Đông Hoàng tin tức bẩm báo lên trên. Trung giai đấu thánh lại như thế nào? Hắn hồn điện cũng không phải là không có trung giai đấu thánh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thông qua không gian Nazi rời đi. một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống. Phong lôi phun trào, bao quát tứ cực, thâu tóm khắp nơi, uyển như thần linh chi thủ, uy nghiêm cuồn cuộn, không thể phá vỡ. Đại thủ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều tối xuống, toàn bộ ma thú sơn mạch đều bị cái này một bàn tay lớn che khuất. Chấn kinh tất cả võ giả, lôi đình mãnh liệt, phong vân cuồn cuộn, hồn vô nhai tại đại thủ hiện lên trong nháy mắt liền cảm giác không gian xung quanh bị giam cầm. Cả người dường như một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Đây chính là hắn thực lực sao? Thật mạnh, Cổ Huân Nhi bị hồn vô nhai bắt lấy vẫn như cũ tỉnh táo. Bình tĩnh đôi mắt nhìn lên bầu trời rơi xuống che trời đại thủ. Đại thủ già thiên tế nhật, trắng nõn như ngọc, mỗi một đạo vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Trên đó có loại phong vũ lôi điện, thời không, kim mộc thủy hỏa thổ các loại ảo nghĩa xen lẫn. Đây là áo nghĩa chi thủ, thần uy cuồn cuộn, uy không thể cản, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồn vô nhai nộ hống, thể nội mênh mông lực lượng muốn tiết ra lại bị chết giam cầm. Hắn thực sự nghĩ không ra nơi này làm sao có thể có cao giai đấu thánh tồn tại. Trong mắt hắn, Diệp Đông Hoàng cũng là cao giai đấu thánh. Oanh, sau một khắc, đại thủ một nắm, long trời lỡ đất, hồn vô nhai cùng Cổ Huân Nhi đều bị đại tay nắm chặt tại vô số võ giả rung động sùng bái ánh mắt. Bắt bỏ vào Đông Hoàng Điện, bệ hạ uy vũ, vô số cuồng nhiệt thanh âm vang vọng ma thú sơn mạch. Vang vọng bầu trời, đinh tai nhức óc, quá lợi hại, Tiêu Viêm quyền đầu nắm chặt, kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Cuối cùng có một ngày, hắn cũng có thể nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, bệ hạ thật sự là quá đẹp rồi. Nạp Lan Yên Nhiên đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy đã thu hồi đại thủ, sùng bay ánh mắt tựa như một cái cuồng nhiệt tiểu mê muội. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.